Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643. Chương 643. Lật đổ Hoàng Long. Ôn Tình uống nhiều rượu, đứng dậy đi toilet. Nàng vừa rời đi, bên cạnh hai tên nam sinh bắt đầu nhỏ giọng thầm thì lên. Một Minh, ngươi khi nào đem nàng bắt a? Trương Tá dùng cánh tay chọc chọc Huyền Nhất Minh nhỏ giọng nói. Nàng mẹ quản nghiêm, đều khảo sát ta 2 tháng. Không dễ như vậy. Huyền Nhất Minh thở dài lắc đầu một cái. Nếu ta nói ngươi chính là ngốc, cần phải đi mẹ nhà hắn trình tự làm gì? Ngươi có thể lật đổ Hoàng Long a? Trương Tá thấp giọng nói. Ngày hôm trước nàng nhường ta hôn môi. Huyền Nhất Minh ngại ngùng nở nụ cười. Hắn rất tuấn tú, rất có khí chất, cười lên có loại người hiền lành cảm giác. Hôn môi có thể mang thai sao? Trương Tá khinh bỉ nói. Cái kia không thể. Đây chính là, người suy nghĩ một chút, thấy gia trưởng 2 tháng sau mới hôn dưới miệng, muốn trên đáp lúc nào? Chính mình vuốt vuốt. Trương Tá nói. Ta không vội. Ngươi là không vội. Có thể ngươi biết trên thế giới nhất hay thay đổi đồ vật là cái gì không? Chính là lòng của phụ nữ. Ngươi cảm giác mình 1 năm 2 năm cũng chờ đạt được. Có thể vạn nhất khoảng thời gian này Ôn Tình lại tiếp xúc nam nhân khác cơ chứ? Ngươi bảo đảm nàng không đổi tâm. Ôn Tình lại không ngừng nơi qua ngươi một cái. Nhân ra nhưng là Ôn tổng gái 1A. Ngươi biết trong bóng tối bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm đây. Trương Tá thấp giọng nói. Chuyện này, Huyền Nhất Minh bị Trương Tá nói trong lòng một giật mình. Cũng không phải không thể nào a, nhưng là nàng cũng không đồng ý tiến thêm một bước a. Ngươi cho rằng ta không muốn? Huyền Nhất Minh uống một hớp rượu, có chút buồn bực nói. Ngươi muốn học chủ động xuất kích? Chủ động xuất kích? Huyền Nhất Minh hơi nghi hoặc một chút. Trương Tá nở nụ cười. Thần thần bí bí lấy ra một cái bình thuốc nhỏ. Nhìn thấy cái này không? Tích một giọt ở trong rượu. Buổi tối bảo đảm ngươi có thể đem nàng làm. Trước tiên hoài đứa bé. Sau đó ta liền bị Ôn tổng tìm người cho làm. Huyền Nhất Minh không có khe nối liền nghĩ đến kết cục của chính mình. Ôn Tình là độc thân gia đình. Theo mẹ họ, nàng mẹ là một cái như vậy hài tử. Quản đó là lão nghiêm cách. Chặc chặc sách. Cũng không phải. Trương Tá đưa ngón trỏ ra chậm chậm rung động. Ta hỏi một chút ngươi. Ngươi yêu thích Ôn Tình sao? Trương Tá hỏi. Yêu thích. Huyền Nhất Minh thật lòng gật gù. Cái kia Ôn Tình yêu thích ngươi sao? Trương Tá hỏi lại. Cũng yêu thích. Huyền Nhất Minh rất xác định cũng gật gù. Hai người lẫn nhau yêu thích. Xã hội này môi trường. Đùng một hồi quá đáng sao? Trương Tá tiếp tục hỏi. Không quá đáng. Huyền Nhất Minh chợt lắc đầu. Thiên kinh địa nghĩa chứ? Thiên kinh địa nghĩa? Như vậy, nếu không quá đáng, thiên kinh địa nghĩa, có thể nàng nhưng còn muốn khảo sát ngươi. Không cho ngươi đùng. Cái kia ngươi cảm thấy nguyên nhân căn bản ở đâu? Trương Tá dụ dỗ từng bước hỏi. Nguyên nhân căn bản? Nàng sợ ân. Chịu thiệt. Huyền Nhất Minh đuổi tới Trương Tá dòng suy nghĩ. Đúng, nàng chính là sợ chịu thiệt. Vì lẽ đó trông trước trông sau. Trương Tá nói. Huyền Nhất Minh gật đầu. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như ngươi đêm nay đem nàng ngủ, cái kia sáng sớm ngày mai nàng nằm ở trong ngực của ngươi còn có thể giống như bây giờ trông trước trông sau sao? Sẽ không chứ. Nàng đến thời điểm nghĩ tới liền hẳn là. Ngược lại cái này thiệt thòi cũng ăn. Vậy không bằng chúng ta đâm lao phải theo lao. Mà nếu như ngươi trùng hợp có thể làm cho nàng ăn thoải mái, ăn thỏa mãn đây, cái kia đến thời điểm sự tình có phải là liền thành? Trương Tá nháy mắt nói. Thật giống có chút đạo lý. Ngày hôm nay 3 người đều uống không ít. Huyền Nhất Minh dựa vào tác dụng rượu. Nghe Trương Tá lời nói này đúng là nghe ra không ít cảm giác. Này không phải có chút đạo lý ha? đây là quá rất sao có đạo lý. Trương tá dùng sức vỗ vỗ Huyền Nhất Minh vai. Việc này chính hắn hãy cùng đi ra chơi tiểu muội dùng qua 2-3 lần. Sau đó đều bãi bình. Vì lẽ đó, một Minh, có muốn hay không huynh đệ ta giúp ngươi một tay? Trương tá vặn ra nắp bình. Không, ta tự mình tới. Huyền Nhất Minh dứt khoát kiên quyết tiếp nhận bình thuốc. Đem một giọt giọt nước thuốc ở ôn tình chén rượu bên trong. Chính mình tính phúc, hắn muốn chính mình tranh thủ. Trước mắt tình cảnh này vừa vặn bị Thất Dạ cùng Cao Kiện nhìn thấy. Thất Dạ vòng lên tay áo liền muốn đi tới đánh cái kia hai không biết xấu hổ. Kết quả bị Cao Kiện cho ngăn lại. Ngươi làm gì a? Cao Kiện cầm lấy Thất Dạ cánh tay không cho hắn động. Thấy việc nghĩa hăng hái làm. Quán ba là tập đoàn sản nghiệp. Ta là phó tổng. Xảy ra vấn đề rồi không thể được. Thất Dạ rất nhanh sẽ cho mình tìm tới một cái phi thường lý do. Chính đáng. Người như thế đi đánh hắn một trận. Muội tử kia trở về không chắc làm sao hận ngươi đây. Đến thời điểm cháu trai kia hướng về trên đất một chuyến nói không động đậy được nữa. Em gái lại đi chăm sóc một chút. Không chắc hai người buổi tối liền chăm sóc lên giường. Cao Kiện phân tích nói. A, vậy làm sao bây giờ? Thất Dạ không nghĩ tới còn có thể sẽ có loại này thần phát triển. Căn cứ ta gần đây làm mai mai mối kinh nghiệm. Chuyện này có hai cái phương án giải quyết. Không chỉ có thể đạt thành mục tiêu. Còn có thể tạo được chặn ngang một gậy. Gậy đánh uyên ương hiệu quả. Cao Kiện nói. Thất Dạ, ngoặc kép. Làm sao nghe đều không giống có chính năng lượng hình dung từ đây. Đến từ Thất Dạ tâm tình tiêu cực cộng 666. Cái gì phương án giải quyết? Thất Dạ hỏi một câu. Điều này nói rõ hắn quả nhiên vẫn là đối với ôn tình có ý nghĩ. Nhà đầu kia thật sự rất đẹp đẽ. Là Thất Dạ món ăn. Loại thứ nhất khá là thường quy. Người lén lút đi nói cho em gái nói nàng trong chén bị người bỏ thuốc. Không để cho nàng muốn uống. Cao Kiện nói là rất thường quy. Thất Dạ rất tán thành gật gù. Cái kia loại thứ hai đây. Loại thứ hai khá là phi thường quy, nhưng có thể tạo được một nền định âm hiệu quả. Cụ thể quá trình là như vậy. Người trước tiên đem mình qua chén, sau đó cùng em gái rời đi. Các loại thằng ngốc kia vào phòng, xốc lên em gái váy, cởi chính mình quần. Lúc này ngươi từ trên trời giáng xuống, cắm ngược một gậy, Cao Kiện nắm tay, đối với Thất Dạ là một cái thắng lợi thủ thế. Không phải, đây chính là ngươi cái gọi là làm mai mai mối kinh nghiệm. Thất Dạ cảm nhận được Cao Kiện sâu sắc ác ý. Đúng vậy, ngay ở trước đây không lâu, bản thân hoàn thành công thúc đẩy một việc nhân duyên. Giúp một cái gọi Nam Dương người bạn nhỏ thành công đuổi tới hắn bạn học nữ. Cao Kiện nói rằng, cái kia sau đó thì sao? Thất Dạ có chút mong đợi hỏi. Sau đó, hắn chết rồi. Thất Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Thất Dạ tâm tình tiêu cực cộng 666. Một bên khác, ôn tình từ toilet đi ra, vừa định về chỗ ngồi vị. Lại bị một cái nam nhân xa lạ ngăn cản. Đây là cẩn thận cân nhắc sau. Lựa chọn phương án một Thất Dạ. Xin chờ một chút. Thất Dạ mở miệng gọi lại ôn tình. Có chuyện gì sao? Ôn tình dừng bước lại. Lễ phép hỏi. Ngươi lúc đi. Ta thấy ngồi bên cạnh ngươi người đàn ông kia hướng về ngươi chén rượu bên trong đồ vật. Hay là mê dược. Hy vọng ngươi không muốn uống cái kia chén rượu. Thất Dạ thanh bằng nói rằng, mê dược, nhưng hắn là bạn trai ta. Ôn tình không hoàn toàn tin tưởng Thất Dạ, nhưng lại không phải không có chút nào tin. Bởi vì chính mình không uống cái kia chén rượu đối với một cái người xa lạ mà nói cũng không có ích. Lợi gì, hắn tựa hồ không cần thiết lừa gạt mình, nhưng là ở ôn tình trong lòng. Huyền Nhất Minh là cái rất thành thật người. Hắn sẽ làm như vậy sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,